Đại đạo độc hành, chương 5 1366 đến 1, Quốc Nguy nhẫn trợ thần đỉnh phúc, 1, góc truyện audio.com, nghe Lạc Ly nói như thế, Phạm Vô Kiếp không vui vẻ gì nói. Cái này là thần quốc tốt lắm cái gì? Lạc Ly nói, ta nói làm được chính là làm được, xem thần quốc này chính là mượn dùng tiểu thiên thế giới trước kia cấu kiến mà thành, mặc dù chúng ta không cách nào rời khỏi, nhưng mà vết tích liếc mắt một cái có thể nhìn ra đến, cái này đại biểu cái gì? Nhất thời Phạm Vô Kiếp ánh mắt sáng lên, nói, ta đã biết cái này đại biểu căn cơ không ổn, thần quốc này thành lập thời gian quá ngắn, mượn dùng ngoại lực căn bản không đủ vững chắc. Lạc Ly nói, đúng, thần quốc không ổn, liền đại biểu dung tích có hạn, chúng ta liền mượn cái này khiến hắn bạo. Một hồi chúng ta cùng nhau phóng ra ngoài thần lực đánh bạo hắn, khiến thần quốc hắn nổ tung, ta nghe nói phàm là thần ma, thần quốc vỡ nát, thần ma tất vong. Phạm Vô Kiếp gật đầu nói, tốt tốt, ý kiến hay. Hai người ở đây bí mật giao đàm, sau đó nhất động không động. Tùy ý thần lực của hư không cổ thần thổi quét mà đến, đem hai người bọn họ khóa lấy, bọn họ cũng không nhúc nhích một chút. Hư không cổ thần ngồi ở phía trên thần tòa chậm rãi phi độn mà đến. Lạc Ly nói, tốt, chờ hắn lại gần một chút, chúng ta liền động thủ. Hư không cổ thần nhíu mày nhìn hai người Lạc Ly chậm rãi nói. Cảm giác kỳ quái, vì cái gì ta cảm giác hai người các ngươi thực nguy hiểm, thần hồn ta không ngừng cảnh cáo, nguy hiểm, không có đạo lý. Nói xong câu này, hắn đột nhiên đình chỉ phi độn, nhẹ nhàng đưa tay nhất chỉ, thanh âm lạnh nhạt lại uy nghiêm khẽ quát lên. Thần phạt, hai đạo quang mang ngân sắc từ đầu ngón tay hư không cổ thần bắn ra. Chỗ ngân quang cường thịnh đi qua, bên trong thần quốc. Tất cả pháp tắc liền sụp đổ, lộ ra hư vô sâu thẳm nhất. Thần phạt chính là lực lượng đáng sợ nhất, thần uy cường đại nhất của cổ thần, chính là cổ thần lấy toàn bộ thần lực toàn bộ năng lượng thích phóng ra một kích cuối cùng. Bính khí tất cả kỹ xảo, bính khí tất cả biến hóa, thần phạt chỉ có thần lực thuần túy nhất tiêu trừ tất cả thần lực cường địch. Thời đại thần ma, cho dù thần ma vô cùng đại chiến, nhưng mà rất ít có cổ thần sử xuất thần phạt, bởi vì thần uy này, giết địch thủ 1000, tự thương 800. Giết chết cường địch đồng thời, đối với chính mình cũng là một loại thương hại đáng sợ. Hư không cổ thần vốn có ngàn vạn pháp môn, thu thập hai người Lạc Ly, nhưng mà hắn cảm giác được thần hồn vực thẩm truyền tới vô tận cảnh cáo, đương kỳ lập đoạn. Bỏ qua tất cả chiêu thức trực tiếp xử xuất thần phạt mạnh nhất. Lạc Ly đối với cái này không biết, nhưng mà Phạm Vô Kiếp lại là biết, hắn lôi kéo Lạc Ly chính là trong nháy mắt viễn đột, sau đó hô to. Không tốt, kế hoạch chúng ta bị hắn phát hiện, mau ra tay. Trong nháy mắt ở trên người Phạm Vô Kiếp vô tận thần lực quang minh hung dũng phún ra, mà Lạc Ly cũng là lập tức bộc phát thần lực chính mình. Ở trên người Lạc Ly, vô tận thần lực bộc phát, Lạc Ly xác định đại đạo hỏa thần lực diệt thế trước kia tự động chuyển hóa thành thần lực hỏa. Trong nháy mắt này, ba bên toàn bộ sử ra thủ đoạn mạnh nhất chính mình, đột nhiên một hiện tượng kỳ dị phát sinh. Phạm Vô Kiếp lạc hướng Lạc Ly thân thể hai người tiếp xúc ở bọn họ bộc phát thần lực đồng thời, thần lực hỏa của Lạc Ly cùng thần lực quang của Phạm Vô Kiếp thế mà ly kỳ dung hợp một thể, sau đó chính là nổ mạnh. Hỏa, góc truyện audio.com, quang, hỏa quang, có hỏa còn có quang, thần lực hai người bọn họ dung hợp bộc phát xa xa siêu việt tổng số thần lực của hai người. Thần lực hỏa dung hợp thần lực quang, trong nháy mắt bộc phát nhất thời hình thành một loạt phản ứng liên tỏa, quá trình cả thần lực bộc phát liền không cách nào kết thúc, càng không cách nào nghịch chuyển. Thần lực bọn họ phong cuồng bành trướng lên, nhất thời bộc phát diện độ cực hạn cùng nguyên năng đáng sợ siêu việt vạn vật, tồi hủy tất cả. Thần quốc của hư không cổ thần này, ở dưới thần lực này bộc phát giống như giấy hồ yếu ớt không chịu nổi. Ở bên trong thần lực bộc phát bành trướng, nhất thời bị vỡ nát, bị phá diệt, triệt để sụp đổ tan rã. Hư không cổ thần đều không có phản ứng lại, ở bên trong nổ mạnh này, thần quốc chính mình sụp đổ, cả người hắn cũng là giống như hư huyễn, răng rắc một tiếng, hóa thành phi bụi. Cổ thần cường đại này, chính là như vậy, vô thanh vô tức tử vong. Nhưng mà hắn chết cũng không phải kết thúc, theo hư không cổ thần tử vong, thần lực của Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp tiếp tục nổ mạnh. Nếu dùng mắt thường xem ra, trước hết nhìn đến chính là bên trong thần quốc xuất hiện một đạo hỏa diễm, sau đó phía trên hỏa diễm, bộc phát hào quang. Theo sau, một điểm ánh lửa xí liệt vô cùng ầm ầm nổ bắn ra. Ánh lửa trùng thiên, ánh lửa quá sử, bên trong thần quốc toàn bộ tất cả đều bị yên diệt, phân giải thành nguyên năng cơ bản nhất sau, gia nhập bên trong ánh lửa. Ánh lửa đáng sợ giống như cuồng phong, càng lúc càng hung mãnh, phạm vi nó lan đến càng lúc càng rộng lớn. Ánh lửa càng lúc càng hung dũng, cuối cùng trải rộng cả thần quốc, sau đó, thần quốc triệt để biến mất. Không đến một tức thời gian, oanh một tiếng, thần quốc này tiêu tán. Nhưng mà sự tình càng thêm ly kỳ xuất hiện, mấy tức sau toàn bộ nguyên năng, từ ngưng kết mới, cũng hình thành pháp tác mới, một thần quốc mới như vậy sinh ra. Một đạo thế giới mới lấp lánh lóng lánh ở chỗ thần quốc hư không cổ thần trước kia, lan tràn ra đến, một lần nữa xuất hiện. Thần quốc này, so với thần quốc hư không cổ thần, nhỏ hơn một nửa, chỉ có phạm vi ngàn dặm, hơn nữa trong đó không có sự vật gì tồn tại, nhưng mà thần quốc này, lại vô cùng kiên tịnh, vô cùng thánh khiết, trong đó bố mãn hào quang. Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp ngây ngốc ở bên trong thần quốc này, kinh ngạc vô cùng. Hơn nửa ngày Phạm Vô Kiếp nói, cái này, đây là chuyện gì? Lạc Ly nhíu mày nói, không biết, bất quá ta biết hư không cổ thần, đã bị chúng ta tiêu diệt. Phạm Vô Kiếp nói, cứ diệt như vậy, khó có thể tin tưởng, lúc đó chúng ta tiêu diệt tham lam cổ ma chính là phí tận tâm kỳ. Lạc Ly nói, cảm giác kỳ quái, giống như thần quốc này, giống như chính là ta. Nhưng mà ta lại không cách nào khống chế nó. Phạm Vô Kiếp thử, nói, ta cũng không cách nào khống chế nó, bất quá ta biết, chỉ cần người ta hợp lực là có thể cùng nhau khống chế nó. Thần quốc này là người ta thả ra thần lực bộc phát của chúng ta, đem thần quốc hư không cổ thần hóa thành thần quốc cộng đồng hai người chúng ta. Lạc Ly nhíu mày, nhất thời đã biết sao lại thế này, bên trong đại đạo hỏa chính mình có lực sang thế, hơn nữa lực quang minh của Phạm Vô Kiếp luyện hóa thần quốc hư không hóa thành thần quốc hai người chính mình. Lạc Ly nói, tốt lắm, chúng ta thử một lần, đem thần quốc này thu hồi. Cách chương.